Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chapter 102. Sư Nhã tuy rằng còn ở kêu đói, thậm chí đói đến hai mắt mạo lục quang, trong miệng toan thủy ứa ra, nhưng là lại không có lại mất đi lý trí. Trên mặt trắng bệch khí sắc cũng hào rất nhiều. Nàng duỗi tay sờ sờ miệng, có chút kỳ quái nói, các ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì sao? Ta như thế nào cảm thấy miệng hương vị quái quái, như là có cái gì thiêu hồ hương vị. Lá bùa đốt thành cho bị ngươi uống đi xuống, ngươi miệng đương nhiên sẽ có thiêu hồ hương vị. Minh Húc lập tức lắc đầu, nói, không ăn cái gì, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Sư Nhã che lại bụng nói, chính là hảo đói, đói đến ta có chút chịu không nổi. Còn có, ta trong thân thể nhiệt nhiệt, đặc biệt là bụng nơi này, như là ở nóng lên giống nhau, thực thoải mái. Về điểm này nhiệt lưu ở nàng trong thân thể lưu động, mang đến một loại thập phần thoải mái cảm giác. Cố Mông nói, đó là lá bùa tác dụng, kia chỉ sâu ở trong thân thể ngươi ngây ngươi ít nhất có nửa năm, nó sẽ gặm thực thân thể của ngươi. Ta cho ngươi uống kia ly nước bùa, có thể chữa trị ngươi trong thân thể tàn khuyết, bổ sung ngươi trong cơ thể sở thiếu sinh khí. Nàng một phen lời nói nghe được những người khác như lọt vào trong sương mù, nhưng là nhưng thật ra nghe ra tới nàng ý tứ, đó chính là kia ly nước bùa đối Sư Nhã có lợi thật lớn. Cố tiểu thư, thật là thật cảm ơn ngươi. Minh Húc thập phần thành khẩn nói lời cảm tạ. Bất quá, rõ ràng Sư Nhã trước kia tình huống không có như vậy không xong. Không biết ngày hôm qua tình huống như thế nào đột nhiên chuyển biến xấu, đó là bởi vì nàng cắn ngươi một ngụm, nếm tới rồi ngươi huyết ta huyết. Đúng vậy, ngươi huyết kích thích nàng trong cơ thể kia chỉ sâu phát cuồng. Tình huống của nàng tự nhiên liền càng nghiêm trọng. Minh Húc như suy tư gì gật đầu, lại hỏi, cố tiểu thư, ngươi nói muốn đem nàng trong cơ thể sâu làm ra tới, không biết có biện pháp gì không? Cố Mông gật đầu, có. Bất quá ta muốn đem kia chỉ sâu làm ra tới, ở cái này trong quá trình, nàng khẳng định sẽ đã chịu sâu ảnh hưởng. Diêm La nhìn về phía nàng, đại khái biết nàng muốn làm cái gì, cho nên nói, ngươi đi làm đi, ta sẽ không làm nàng rời đi nửa bước. Cố Mông nhếch môi cười một chút, gật gật đầu, sau này lui hai bước. Những người khác nhìn bọn họ hai người đánh đố, không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Cũng không biết bọn họ muốn như thế nào làm mới có thể giải quyết Sư Nhã trong cơ thể sâu. Bệnh viện bác sĩ đứng ở một bên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bên này. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán cùng hưng phấn. Này chẳng lẽ chính là thần bí Đông Phương y thuật? Nga, này thật là quá không thể tưởng tượng. Cố Mông đứng yên, vươn tay phải tới. Chỉ thấy nàng tay phải tuyết trắng, trong lòng bàn tay có hai viên màu đỏ hạt châu, màu sắc tươi đẹp, như là nào đó thực vật hạt giống. Đây là cái gì? Quách Khê nhỏ giọng hỏi. Cố Mông giải thích nói, đây là nhân sâm hạt giống, bên trong ẩn chứa nhân sâm dư thừa dược lực. Đối với bất luận cái gì sinh vật tới nói, nó hơi thở đều là vô cùng mê người. Nghe đến đó, bò ở Diêm La áo trên túi tiền tiểu nhân sâm lập tức đắc ý cua cua đầu. Nó hồng hạt châu siêu cấp có tác dụng. Nói thời điểm, Cố Mông hướng hai viên nhân sâm hồng hạt châu nhốt đánh vào một đạo linh lực, hoàn toàn đem hạt châu thuộc về nhân sâm khí vị cấp kích phát rồi ra tới, hơi mang theo chua xót khí vị hướng bốn phía lan tràn mà đi. Trong phòng người theo bản năng hít hít cái mũi. Cái gì hương vị? Đau khổ. Tuy nói khí vị chua xót, nhưng là ngươi hút vào miệng mũi bên trong, lại làm ngươi có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Quách Khê theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Trong khoảng thời gian này hắn là có chút tiểu cảm mạo, cái mũi hô hấp không thông. Chính là hiện tại hắn lại cảm giác được cái mũi hoàn toàn thẳng đường. Thân thể cũng là một trận tình huống. Dù sao chính là trong thân thể ngoại trên dưới, cảm giác đều đặc biệt hảo. Có loại tỏa sáng tân sinh cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này không ngừng hắn có. Phòng bệnh những người khác cũng có như vậy cảm giác. Cảm giác thân thể của mình chưa từng có nhẹ nhàng như vậy quá. Suy, nghẹn ngào thanh âm ở phòng bệnh vang lên. Thanh âm thập phần kỳ quái. Mọi người quay đầu nhìn lại. liền thấy vừa rồi đã khôi phục lý trí Sư Nhã hai mắt đỏ đậm. Đồng tử thu nhỏ lại, một đôi mắt mở đại đại, trong trắng mắt cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ đôi mắt. Nàng chính gắt gao nhìn chằm chằm cố mông trên tay Hồng Hạt Châu. Biểu tình nhất phái điên cuồng lửa nóng, trên mặt không có thuộc về nhân loại cảm xúc, chỉ có thuộc về sinh vật bản năng khát vọng. Nàng không ngừng nuốt nước miếng, như là đói đến đã chịu không nổi, nhưng là vẫn cứ có nước dãi khống chế không được từ miệng nàng chảy ra. Hảo đói a, cho ta, ta muốn ăn, miệng nàng lẩm bẩm niệm, duỗi tay liền hướng tới cố mông trên tay chộp tới. Chính là liền ở nàng đầu ngón tay muốn đụng tới Hồng Hạt Châu thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình tay rốt cuộc đi tới không được nửa phần. Diêm La tay ấn ở nàng trên vai, làm như nhẹ nhàng đắp ở bên trên, nhưng là lại làm nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hảo đói a, trong não chỉ còn lại có như vậy một ý niệm. Sư Nhã trong miệng vọng lại thanh âm càng ngày càng kỳ quái, cũng càng ngày càng thấm người. Nàng trên trán gân xanh bạo khởi, tình huống thoạt nhìn so tối hôm qua còn không xong, chỉ là có Diêm La ở, nàng tưởng dậy dụa, lại là liên thủ đầu ngón tay đều không động đậy, như là có tòa nặng nề núi lớn đè ở nàng trên người. Nàng căn bản không thể động đậy. Ta hảo đói a, nàng khóc la, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng nhìn về phía Minh Húc, nói: "Minh Húc, cứu cứu ta sắp chết rồi." Ta sắp bị chết đói, người mau cứu cứu ta. Giờ khắc này nàng nhìn qua thập phần chật vật, cũng thập phần đáng thương. Minh Húc không đành lòng quay đầu đi đi. Sư Nhã phẫn nộ thét chói tai, cả người trên người tất cả đều là mồ hôi, nhìn qua thập phần thống khổ bộ dáng. Tiểu Nhã hảo thống khổ bộ dáng, nếu không vẫn là thôi đi. Diệp Vi đột nhiên mở miệng nói, thập phần nôn nóng nói. Minh Húc lập tức nói, không được. Đều tới rồi tình trạng này, không thể thất bại trong gang tấc, cần thiết đến đem Sư Nhã trong cơ thể sâu làm ra tới. Bằng không tình huống của nàng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Vi nhìn cố mông liếc mắt một cái, nói, chính là, ngươi như thế nào biết bọn họ nói chính là thật sự? Nếu là bọn họ là kẻ lừa đảo đâu, nói không chừng còn sẽ đem Tiểu Nhã tình huống càng lộng nguyệt không xong. Diêm La ánh mắt dừng ở trên người nàng, khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái. Diệp Vi ngoặc kép, nàng vô ý thức sau này lui một bước, trên mặt biểu tình trống rỗng, sắc mặt lại là bá đến một chút liền trắng. Quách Khê liền đứng ở bên người nàng, lúc này nhịn không được xem nàng, kinh ngạc nói, Diệp Vi, ngươi như thế nào ở phát run? Diệp Vi không nói chuyện, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, trong mắt chỉ còn lại có cặp kia hẹp dài âm lạnh đôi mắt. Nàng không biết hình dung như thế nào chính mình cảm giác, chỉ là thân thể khống chế không được dùng mình. Cái loại này sởn tóc gáy cảm giác làm trên người nàng nổi da gà đều đi lên, chính là nàng lại hoàn toàn vô pháp rời đi chính mình tầm mắt, chỉ có thể cứng đờ đến đứng ở nơi đó, cho dù sợ hãi đến thân thể ở vô ý thức run. Ô, Sư Nhã đột nhiên nức nở một tiếng, mọi người lực chú ý dừng ở trên người nàng. Tự nhiên mà vậy, Diêm La thu hồi chính mình ánh mắt, hô, Diệp Vi thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nàng duỗi tay che lại chính mình cánh tay, cả người khoảng cách run rẩy, hoàn toàn vô pháp yếu bớt chính mình sợ hãi. Thật đáng sợ, thật giống như đối thượng cái gì dã thú giống nhau. Cái loại này tử vong buông xuống sợ hãi cảm, làm nàng hiện tại còn lún xuống ở cái loại này cảm xúc chung. Sư Nhã thống khổ nức nở dãy giụa, đột nhiên nàng bắt đầu nôn khan một trận, phục ghé vào đầu giường nơi đó không ngừng nôn khan, thậm chí lại một lần nôn ra máu tươi tới. Máu tươi, nước miếng rơi trên mặt đất, nàng duỗi tay cầm chính mình cổ, vô lực gãi. Nàng nhìn qua tình huống cũng không phải thực hảo, thập phần thống khổ bộ dáng, thống khổ đến nàng trên cổ gân xanh bạo khởi. Một màn này xem đến người bên cạnh đều có chút lo lắng. Đột nhiên oa một tiếng, nàng nôn ra một đại than huyết tới, theo máu tươi nôn ra tới còn có một con kim sắc tiểu sâu. Quách Khê kinh hô, sâu, thật sự có sâu ở một bãi máu tươi bên trong. Này chỉ kim sắc sâu thập phần rõ ràng, nó trên người quanh quẩn hơi hơi kim sắc quang mang, nhìn qua lộ ra một loại 10 phần thánh khiết, hơn nữa thập phần xinh đẹp. Như vậy, xinh đẹp một con sâu, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng, người hoàn toàn tưởng tượng không đến. Thế nhưng chính là như vậy một con sâu, đem sư nhã làm cho như vậy chật vật, ngoặc kép, ong ong ong, kim sắc tiểu sâu còn có một đôi mỏng như cánh ve cánh. Lúc này nó triển khai cánh, bay thẳng đến Cố Mông bàn tay bay đi, sau đó ghé vào một viên màu đỏ hạt châu thượng không nhúc nhích. Có cái chai sao? Cố Mông hỏi, nghe vậy, còn ở vào kinh ngạc mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cái chai, bình thủy tinh có thể chứ? Minh Húc hỏi, từ móc chìa khóa thượng gỡ xuống tới một cái chỉ có nhân thủ chỉ lớn nhỏ bình thủy tinh xuống dưới. Quách Khê Di một tiếng, nói, cái này bình nhỏ, không phải sư nhã tặng cho ngươi sao? Minh Húc cừ một tiếng, ngón tay ở cái chai thượng vuốt ve một chút, đem nó đưa cho Cố Mông. Bình nhỏ trang kim sắc bột phấn, Cố Mông nhường mày, trực tiếp đem này chỉ sâu cấp thả đi vào. Sâu ôm nhân sâm hạt châu dừng ở cái chai bên trong, vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì sâu? Minh Húc hỏi. Cố Mông nói, đây là cổ trùng. Là cái gì chủng loại cổ trùng? Ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm Mani, bất quá vấn đề này hẳn là dò hỏi vị tiểu thư này, nàng hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất Diệp Vi trên người. Quách Khê kinh ngạc nói, Diệp Vi như thế nào sẽ biết? Bởi vì trên người nàng có cổ trùng sinh động tĩnh. Tuy rằng thực rất nhỏ, nàng hẳn là cổ sư, Cố Mông nói. Ngoặc kép, Diệp Vi biểu tình bá một chút liền thay đổi. Nàng kéo kéo môi, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đây là ở bôi nhọ ta. Cái gì cổ sư, cái gì cổ trùng, ta hoàn toàn nghe không hiểu, Diệp Vi. Sư nhã trong cơ thể cổ trùng, có phải hay không ngươi phóng? Minh Húc mặt âm trầm, hỏi. Diệp Vi ngẩng đầu xem hắn, nói, ta không biết cái gì cổ trùng. Minh Húc, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta đâu? Ta cùng tiểu nhã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta chính là bạn tốt. Minh Húc có chút chán ghét nói, không có cái nào bạn tốt, sẽ đi cạnh bạn tốt bạn trai. Diệp Vi, ngoặc kép. Nàng từ trên mặt đất đứng dậy, nói, tiểu nhã sẽ biến thành như vậy, ta cũng rất khó chịu, nhưng là, này thật sự cùng ta không quan hệ, ta càng không biết cái gì cổ sư. Minh Húc ánh mắt âm trầm nhìn nàng một cái, không có nói cái gì nữa, mà là quay đầu lại đây hỏi Cố Mông, Cố tiểu thư, sư nhã tình huống thế nào? Đem sâu phun rớt, sư nhã cả người đều an tĩnh xuống dưới, nàng nằm ở trên giường. Trên người tất cả đều là vết máu, sắc mặt tuyết trắng, chỉ có mặt mày là nhất phái an tĩnh. Cố Mông nói, nàng không có việc gì, cổ trùng lấy ra, tự nhiên sẽ không lại đối thân thể của nàng tạo thành thương tổn. Bất quá cổ trùng ở nàng trong cơ thể ngây người hồi lâu, đối thân thể của nàng trước sau có chút thương tổn, kế tiếp nàng yêu cầu hào hảo nghỉ ngơi. Minh Húc gật đầu, cảm kích nói, Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ các ngươi, không quan hệ, Cố Mông nói. Ngón tay nhẹ nhàng điểm trong tay tiểu bình thủy tinh hai hạ. Tâm tình thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Này sâu, chính là thứ tốt, hết chương.